Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Đồng tính nữ lại làm sao? Tiểu gia không phải cho ngươi bài chính không thể. 3/5 cầu đạt. Cho người ăn lựu đạn. Đây là cái gì tao thao tác? Nhìn thấy Richard thê thảm bộ dáng, mọi người hoàn toàn ngớ ngẩn. Sau đó bay một loại trở về chạy trốn. Không nhanh điểm rời khỏi. Nói không chừng cái gia hỏa này sẽ mỗi người đều cho nhét trên một trái lựu đạn bỏ túi. Ai đây chịu nổi? Hai người các ngươi ngu xuẩn tiêu diệt bọn hắn. Đúng rồi, đừng ăn thịt người. Nếu không ta đem hai người các ngươi hầm. Chu Dương mới chẳng muốn đi giải quyết những này tạp ngư. Tại trước mặt người đẹp đánh đánh giết giết không tốt. Hắn muốn duy trì phong độ lịch sự, sửa sang một chút vạt áo. Chu Dương trên mặt lộ ra hoàn hảo nụ cười. Helen, cùng ta rời đi, ta cần ngươi. Helen mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi nguyện ý nói rõ ra cứu giúp ta rất cảm tạ. Khi nữ nhân của ngươi coi thôi đi. Helen ngữ khí có vẻ 10 phần kiên quyết. Nói như vậy ngươi là muốn đổi ý à? Ta lại không đồng ý. Chu Dương khống chế nhiệt hỏa dị năng từ Helen trên thân lướt qua. Đem cho bụi toàn bộ mang đi. Người trở nên thoải mái sau đó. Helen người cũng thay đổi được càng xinh đẹp hơn. Để cho chúng ta cùng đi làm một ít ngượng ngùng sự tình. Chu Dương thấy tâm động không ngừng. Không có uổng phí mình ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Người còn muốn so sánh trong hình đẹp hơn. Hắn sải bước hướng phía Helen đi tới. Trực tiếp đem nàng ôm eo ếch. Helen vung đến nắm đấm phản kháng. Nhưng không cách nào tránh mở Chu Dương ôm ấp hoài bão. Ngươi thả ta ra. Không phải nói ân cứu mạng tương ứng lấy thân quen biết sao? Ta lớn được không xấu. Kiếp sau lại báo thì không cần đi. Ngươi nếu muốn là kiếp sau lại báo. Ta trước tiên có thể đánh chết ngươi. Sau đó lại cứu sống ngươi. Chu Dương cười nói. Nói ra càng làm cho Helen không thể nào hiểu được. Xin lỗi, ta không thích nam nhân. Cho đến giờ phút này, Helen mới nói ra sự thực. Đồng tính nữ, bách hợp. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả tra xét tin tức, phát hiện sự thật xác định như thế. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cổ quái. Helen xác thực là thuần khiết thân thể. Không nghĩ đến đối phương họ thủ hướng cư nhiên là nữ nhân. Hơn nữa nàng giấu rất kỹ. Cho đến nay, trong trụ sở còn không một người biết. Không gì, ta không ngại. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi cải tạo một hồi. Xinh đẹp như vậy một người đẹp. Nếu là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Các huống chi, xinh đẹp mỹ nữ chơi đồng tính nữ nhất định chính là lãng phí. Nếm trước thử có thể hay không đảo ngược. Nếu mà không được, chỉ có thể cho nàng sửa đổi nhớ. Gọi là đồng tính nữ chẳng qua chỉ là hậu thiên ảnh hưởng. Phần lớn bị một số chuyện ảnh hưởng. Mới có thể thay đổi họ thủ hướng. Chỉ cần sửa lại có vấn đề ký ức, liền không thành vấn đề. Loại chuyện này thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên là dựa vào bản lãnh thay đổi mới có vinh quang cảm giác. Ta không thành vấn đề. Vừa nghe Chu Dương nói đến nếu như vậy, Helen không nhịn được nhăn đầu lông mày. Mặc dù người này là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng có vài thứ là không thể thay đổi. Dương ca, không nghĩ đến còn ngươi nữa chinh phục không được nữ nhân. Hì hì, lần đầu nhìn thấy Dương ca tại trước mặt người đẹp ăn quả đắng. Lúc này được rồi, có thể thiếu một cái tỉ muội. Dương ca chắc có biện pháp đạt được liên quan tới nghiên cứu ký ức. Thanh âm xa xa từ phía sau, truyền đến, Cửu Long Kim Long kéo xe hướng về tại đây chạy như bay đến. Chu Dương lắc lắc đầu, chỉ có kiến thức, không có có sinh vật nghiên cứu phương diện thiên phú, khó có thể nghiên cứu ra thành quả. Nếu ta cứu mạng của nàng, kia vận mạng của nàng liền cũng không do mình làm chủ. Bắt đầu từ hôm nay, nàng liền là nữ nhân của ta. Helen giật mình nhìn đến đột nhiên nhô ra cửu long thiên đế liễn. Nhìn đến từng cái mạo mỹ nữ hoa mỹ nữ đi tới trước mắt. Tinh linh, thiên sứ, mỹ nhân ngư, miêu nữ, hồ nữ, chắc có hết có, quá xinh đẹp đó. Helen ánh mắt sáng lên, đồng tính nữ phần lớn đều là nhan khống. Đối với nhan chỉ yêu cầu cực cao, nếu không, Helen cũng sẽ không tới hiện tại cũng không có tìm được hợp ý đồng tính nữ. Đến bây giờ vẫn không có người phát hiện bí mật của nàng. Nhưng mà, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, Helen vô pháp thu hồi tầm mắt của mình. Loại cảm giác này giống như là chuột rớt xuống mễ thương bên trong. Các nàng đều là nữ nhân của ngươi sao? Helen có chút giật mình, thật lâu mà đưa ánh mắt chuyển tới Chu Dương trên thân. Rất nhanh lại trở về trên người của những nữ nhân khác. Ngươi chẳng lẽ là nhớ để ý các nàng? Chu Dương liếc mắt một cái thấy ngay Helen nghĩ muốn pháp. Có chút cười khổ không được. Từ đầu chí cuối, đều là nam nhân ngấp nghé nữ nhân của mình. Không nghĩ tới bây giờ liền nữ nhân đánh nữ nhân mình chủ ý. Ta đột nhiên phát hiện khi bạn gái của ngươi tựa hồ là một chuyện tốt tình. Ta tiếp nhận thỉnh, cầu của ngươi, chúng nữ, ngoặc kép, Chu Dương phí hết tâm tư không có hoàn thành sự tình. Chúng nữ vừa vặn lộ ra một cái mặt, sự tình đã cao định, hoàn toàn vượt quá Chu Dương dự liệu, thăng cầu kim đậu không đưa tới cửa thịt béo, há có không thu đạo lý. Helen không chỉ người dung mạo xinh đẹp, vẫn là thuần khiết thân thể, cửa tát lắp thành viên, như vậy thiên chi kiều nữ, bỏ lỡ thôn này nhưng liền không có tới cửa hàng rồi. Như người mong muốn, quá tốt, Helen hưng phấn kêu to lên, tựa hồ so sánh Chu Dương cao hứng. Đây là lúc trước cái nào vô luận như thế nào cũng không nguyện ý khi Chu Dương đàn bà Helen sao? Nói xong. Nàng rất hưng phấn tiến tới Emily cùng Selena bên cạnh, nhìn đến phảng phất thiên địa kiệt tác vậy sinh vật, rất hân hạnh được biết các ngươi, về sau chúng ta chính là tỉ muội. Nắm chặt tay phảng phất đã nhận được cực lớn đầy, sau đó lại đi tới tạp nhĩ cùng Nam Mỹ thức ăn. Thỉnh thoảng nói rõ tay sờ một cái tiểu Ali lỗ tai. Vẻ mặt hưng phấn, đúng rồi. Chúng ta có thể hay không tại một căn phòng nghỉ ngơi à? Chúng nữ phảng phất thấy được quái vật, theo bản năng cách xa cái gia hỏa này. Các nàng vẻ mặt oán niệm mà nhìn đến Chu Dương. Đây là từ tìm được ở đâu quái vật. Lúc trước quạt máy gió cơ thì cũng thôi đi. Đầu vẫn tính bình thường. Lần này đồng tính nữ, chúng nữ nhìn thấy Helen lại gần. Cực không thoải mái. Loại cảm giác này thật giống như biết rõ một cái gai qua đây. Thỉnh thoảng động đối thủ của ngươi động cước, còn muốn lỗ đít ngươi. Cảm giác giống nhau, tuy rằng nàng không có công cụ gây án, nhưng tâm lý cách ứng. Khục khục, làm sao tổng cảm giác mình bị thua thiệt a? Chu Dương nhìn đến Helen, dường như mình một mực bỏ ra, cho đến bây giờ, vẫn không có thu hoạch một chút thù lao. Làm sao cảm giác đây ngược lại thì Helen kết quả mong muốn. Ngươi tới đây một chút. Chu Dương đem Helen kéo đến bên cạnh. Ánh mắt không ngừng ở trên người nàng lờn vờn. Ta còn muốn kiểm tra một chút. Ngươi là có hay không hợp cách. Có thể hay không có tư cách gia nhập ta đoàn đội. Kiểm tra thân thể. Helen nhìn đến Chu Dương. Há lại sẽ không hiểu Chu Dương tâm tư. Đây chuyện sớm hay muộn, nàng không có cự tuyệt, có thể, bất quá các nàng cũng kiểm tra sao. Helen dương mắt của mọi người nữ trên thân lờn vờn, ánh mắt có chút dọa người, vậy liền cùng nhau đi. Ngược lại có mỹ nữ nhìn, Helen cái gì cũng không quan tâm. Một lát sau, cửu long thiên đế liễn bắt đầu dao động động, đầy xe thơm ngát, người có thể sẽ chiếm chút tiện nghi. Nhưng ta làm sao đều sẽ không lỗ là chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.